Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 496, tân sinh Sở Ánh Tuyết. Cực Bắc chi địa, thánh vực, trên không, đột nhiên liền ngưng tụ lại vô tận năng lượng. Một màn này, trực tiếp chấn kinh thánh vực tất cả mọi người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy năng lượng trực tiếp chồng chất lại với nhau? Chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn? Bây giờ thánh vực như là tường sát, nếu nói là có ngoại địch, hẳn là chuyện không thể nào. Chỉ là cỗ năng lượng kia thực tế quá mức cường đại. Cường đại đến làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Đang lúc tất cả mọi người âm thầm suy đoán thời điểm, chỉ gặp một bộ bạch y như tiên như linh nữ tử bay thẳng hướng giữa không trung. Là Sở Ánh Tuyết, nàng bây giờ tại thánh vực chính là thánh vực chi mẫu tồn tại, trừ Dương Vân bên ngoài người thứ hai. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tụ tập trên thân nàng. Sau đó, lại là nhìn về phía kia Mạn Thiên lăn lộn năng lượng. Chuyện kế tiếp thì là càng thêm để đám người kinh ngạc. Chỉ gặp nàng năm ngón tay vươn ra một chảo, lập tức cái kia khổng lồ năng lượng trực tiếp dung nhập thân thể của nàng. Một khắc này, nàng cả người đều hoàn toàn bị bao khỏa tại vô tận ánh sáng bên trong. Nương theo mà đến, kia là vĩ đại lực lượng vô địch cùng khí tức. Toàn bộ thánh vực vào thời khắc ấy đều là đột nhiên run lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, thánh vực bên trong, một đại cường giả sinh ra. Thánh vực là dựa theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí, mà theo lấy Sở Ánh Tuyết dung nhập trên bầu trời kia mênh mông năng lượng, 365 tinh thần khu vực tất cả linh lực đồng thời cho hắn mạnh mẽ nhất gia trì. Nói một cách khác, giờ khắc này, thánh vực đều tại nhận mẫu. Trước kia nói Sở Ánh Tuyết chỉ là tương đương với thánh vực chi mẫu tồn tại, mà giờ khắc này, nàng bản nguyên cùng thánh vực bản nguyên thì triệt triệt để dung lại với nhau, trực tiếp thành tựu thánh vực chi mẫu vô thượng địa vị. Theo đoàn kia ánh sáng chói mắt minh tiêu tán, vô số đệ tử thì là nhìn thấy, hiện tại Sở Ánh Tuyết trên thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, thần thánh mà không dám có bất kỳ khinh nhờn, tôn quý như là thượng cổ nữ hoàng. Thánh vực chi mẫu uy nghiêm, những đệ tử kia sao dám có bất kỳ lãnh đạm, nhao nhao quỳ lại, nhìn phía dưới một màn này, Sở Ánh Tuyết trong lòng cảm khái phi thường, đây hết thảy thế mà giống như đang nằm mơ, chưa hề nghĩ tới, có một ngày thế mà lại dạng này thanh tỉnh. Ầm ầm sau đó, Mạn Thiên năng lượng kiềm chế, cùng thánh vực khí vận hợp hai làm một. Toàn bộ gia trì tại nàng quanh thân, cả người của nàng mặt mày tỏa sáng, cơ hồ là muốn siêu thoát thế tục cưỡi gió bay đi. Không chỉ là thân phận của nàng, thậm chí thực lực của nàng đều là không ngừng tấn thăng. Lúc trước, tu vi của nàng cũng không cao, mặc dù tiếp cận cấp thế giới, nhưng thủy chung chênh lệch một bước, bây giờ dễ như trở bàn tay đột phá không nói. Lại là càng thêm tiêu thăng, thiên vị cảnh giới bát giai, chu thiên vị, đại đế cấp bậc chính là tùy ý như vậy đột phá. Trừ cái này những này, nàng vẫn là tiếp nhận nàng nguyên bản ký ức. Vân Nhi nói đến đều là đúng, ta chính là ma tôn cũng chính là ta. Trong lòng nàng ký ức chi môn đồng dạng bị triệt để mở ra. Trước kia từng màn nổi lên trong lòng, có khổ có ngọt, bây giờ lại là nghĩ đến, toàn bộ đều là quý giá hồi ức. Ánh Tuyết, nguyên lai chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ chưa hề phân ly. Thật tốt, đột nhiên nghe được câu này, Sở Ánh Tuyết trong lòng vui mừng. Trở về đầu đi, khi thấy sau lưng nam tử kia lúc, nước mắt của nàng nhịn không được đều là tràn mi mà ra. Hiện tại Dương Vân, thần thụ kiếp trước cùng thánh vực gia trì, đồng dạng thành lực lượng hóa thân, cao lớn nặng nề, từng cái đại đạo quấn quanh, hô hấp ở giữa, vẫy tay một cái, đều có khai sáng cùng hủy diệt chi uy. Chỉ gặp Dương Vân phất phất tay, những cái kia như cũ ở vào khiếp sợ đệ tử lập tức tán đi. Sau đó hắn tiến lên một bước, một thanh bắt được Sở Ánh Tuyết nhu nhược kia không xương đầu ngón tay. Lúc trước ta còn nghi hoặc Ánh Tuyết ngươi cùng Ma Tôn quan hệ thế nào, thực sự để ta hào hào xoắn suýt. Hiện tại chân tướng rõ ràng, trực tiếp có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sở Ánh Tuyết lại cười nói, có đúng không, kia Vân Nhi cảm thấy ta cùng Ma Tôn là một người tốt. Vẫn là hai người tốt, nói những này mê sảng làm cái gì, nhẹ nhàng ngéo qua Sở Ánh Tuyết vòng eo, cùng nhau theo gió rơi xuống. Trước kia ta chỉ là suy đoán, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, thẳng đến lúc trước mở ra phong ấn một khắc này ta mới nhớ tới toàn bộ sự tình. Sở Ánh Tuyết khẽ gật đầu một cái, nếu như không phải Vân Nhi, ta đã sớm tan thành mây khói. Tình huống lúc đó, ta có thể làm đến cũng liền trình độ nào, là ta lúc trước phụ ngươi, may mà hiện tại có thể đền bù, nếu không cho dù khôi phục ký ức, sợ là muốn áy náy đến chết. Hai người dắt tay mà đến, cùng nhau trở về thánh vực, cốt cán toàn bộ một gối chạm đất. Một lần nữa nghênh đón Ma Tôn trở về, lại là ra hiệu đám người tán đi, dù sao cũng là tùy tùng tiến về Hoang Hỏa Tông bôn ba một trận. Hiện tại tán nên nghỉ ngơi lại là nghỉ ngơi, Dương Vân muốn làm thế nhưng là cùng Sở Ánh Tuyết hào hào ở chung một chỗ. Ân ái yên kim không đổi. Vân Nhi, ta mới là phát giác, mặc kệ lúc trước tại Phượng Tê Sơn vẫn là tại Phúc Linh Sơn, người đều giống như trước đây vô sỉ. Dương Vân giật mình, mặt toát mồ hôi nói, Ánh Tuyết, lời nói này phải liền có chút quá phận, ta làm sao liền vô sỉ, ngươi dám nói ngươi quên, liền không nói trước kia, vẻn vẹn là tại Phúc Linh Sơn, ta tốt xấu trên danh nghĩa là sư phụ của ngươi, ngươi lại đối ta còn có làm loạn tâm tư, cái này muốn thế nào nói đến, xin nhờ. Đều nói chỉ là trên danh nghĩa, mà lại chúng ta căn bản không có đi sư đồ chi lễ tốt a. Lại nói, sư tổ lão nhân gia ông ta đều tán thành hôn sự của chúng ta. Loại chuyện này về sau không cần nhắc lại. Sở Ánh Tuyết sắc mặt có chút hơi hồng hồng nói, bất quá khi đó, ta giống như mặc dù không có nhận ra Vân Nhi ngươi, thế nhưng là trong lòng, chẳng lẽ tại Phúc Linh Sơn ngươi cũng thích ta rồi? Sở Ánh Tuyết ngượng ngùng phải con mắt cũng không dám nhìn hướng Dương Vân. Hồi lâu mới nói, còn nhớ rõ kia bài ca sao? Lúc ấy ngươi bổ ra câu nói kia về sau, chẳng biết tại sao, liền bỗng nhiên đối ngươi để bụng phi thường. Một mực cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có chút duyên phận. Sau đó mỗi một ngày, đều tựa hồ đem ngươi thấy rất nặng, bao quát cho ngươi đi Đại Tùy học viện lúc, ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu không nỡ? Nga, nguyên lai lúc kia Ánh Tuyết ngươi liền muốn nam nhân a. Vân Nhi, ngươi nếu là lại giễu cợt ta, ta liền không để ý tới ngươi. Khụ khụ, cho đùa cho đùa. Dương Vân suy nghĩ một chút nói, chiều Ánh Tuyết ngươi nói như vậy, lúc ấy ta nếu là nhịn không được trực tiếp hướng ngươi thổ lộ, ngươi có thể đáp ứng hay không trực tiếp làm nữ nhân của ta? Ta nào biết được, có lẽ sẽ đi. Dương Vân liếc mắt cười, sớm biết lúc trước trực tiếp hướng ngươi thổ lộ, kết liễu làm hại ta đi nhiều như vậy đường quanh co. Sau đó Ánh Tuyết ngươi còn lại nhiều lần cự tuyệt ta, biết để ta có bao nhiêu tan nát cõi lòng sao? Ta cũng không có cách nào a. Dù sao ta vẫn là ngươi trên danh nghĩa sư phụ, cứ như vậy thản nhiên cùng với ngươi, không chừng muốn bị người khác nói như thế nào tam đạo bốn. Nâng lên thổ lộ vấn đề này, Sở Ánh Tuyết mới là xấu hổ xong, đột nhiên thần sắc chuyển biến, lại là ý vị thâm trường nói, cho nên ta mới nói, ngươi cái này nam nhân trước kia cùng bây giờ căn bản cũng không có cái gì cải biến. ngẫm lại ngươi tại Phượng Tê Sơn đối ta làm cái gì? Khụ khụ, thời gian quá dài, ta đã quên đi. Nói bậy, ta vậy mới không tin ngươi sẽ quên. Có muốn hay không ta giúp ngươi ngẫm lại? Dương Vân, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.